Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Lục Cường. Có thể không phát hiện chút tổn hao nào, vững vững vàng vàng tiếp được. Hắn liên tiếp như sóng chiều bàn càng ngày càng mạnh công kích. Phần thực lực này rõ ràng ngự trị ở bên trên hắn. Cùng Thiên Vân Môn các sư huynh đệ luận bàn thì, như Tiêu Dật Phong, Tề Nhật và người khác cũng không có một cái có thể làm được. Đây há có thể không để cho hắn khiếp sợ và lo lắng. Lâm sư đệ đa tạ, Trường Khanh cũng chỉ là nhiều tu luyện vài năm mà thôi. Từ Trường Khanh đáp lễ, khiêm tốn nói ra, sau đó, hai người liền mỗi người đi xuống. Sư huynh, Từ Trường Khanh thực lực của người này sâu không lường được. Nhất định phải cẩn thận. Nhìn thấy Tiêu Dật Phong mấy người, Lâm Thiên Vũ trầm giọng nói ra, mấy người cùng nhau gật đầu. Ngay cả một mực lạnh nhạt Lục Vũ Kỳ, đều cặp mắt thoáng qua một vệt ngưng trọng. Trận thứ tư, Thiên Vân Môn Trương Tiểu Bình giao đấu Thần Âm Tự Pháp Long. Bỗng nhiên, trên lôi đài, phụ trách trưởng lão Nhất Thanh trầm hét, ngưng trọng thanh âm, nhất thời lại để cho nghị luận ầm ĩ hiện trường yên tĩnh lại. Các vị sư huynh, ta đi thôi, Trương Tiểu Bình nhẹ hít một hơi, có chút phức tạp nói ra, mọi người lặng lẽ gật đầu, hiểu rõ một ít trong đó nguyên do. Tiểu Bình, cố lên, Lâm Thiên Vũ giận dữ liếc mắt một cái Thần Âm Tự mọi người. Trầm giọng nói, cực kỳ kiên định mà gật đầu một cái. Trương Tiểu Bình hai tay chặt nắm thành quyền đầu. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cho dù Thần Âm Tự đối với Thảo Miếu Thôn làm rất nhiều bồi thường, có thể phần ân này oán, lại làm sao có thể để cho hắn dễ dàng như vậy liền quên đâu. Trên bầu trời, Pháp Long cùng Trương Tiểu Bình đứng đối diện nhau, tâm lý không nén nổi có chút phức tạp. Nhưng mặc kệ tâm lý có phức tạp hơn, cũng đều chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. A-di-đà Phật, Trương Sư Đệ, thỉnh, Pháp Long chắp hai tay, Luân Hồi Châu lấy ra, bay ở trước người, tản ra lóa mắt nhưng lại ôn hòa kim quang. Thỉnh, có chút cứng ngắc một chữ, Trương Tiểu Bình tại tay cầm kiếm, tên kiếm thủ Phàm Kiếm. Là Điền Bất Chu phí hết tâm tư thay cái này môn sinh đắc ý chế tạo. Hai, tiếng kiếm reo vang dội, Trương Tiểu Bình không có khách khí, trực tiếp chém xuống một kiếm, màu xanh mang theo chút kiếm khí màu vàng óng cũng không nhiều sắc bén. Lại có một cổ khí tức dày nặng, Pháp Long cưỡi Luân Hồi Châu chính diện tiến lên nghênh đón. Một tiếng va chạm tiếng vang lớn. Pháp Long Luân Hồi Châu kim quang bất thình lình ảm đạm một hồi. Thân thể đều có chút thoáng một cái. Hắn kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Bình. Hắn tu luyện nhiều năm, mà Trương Tiểu Bình mới tu luyện rồi bao nhiêu năm. Như thế va chạm, hắn nhưng lại rơi vào một tia hạ phong. Bất quá suy nghĩ một chút, liền hiểu đối phương đây là đạo Phật đồng tu. Cho nên căn cơ rất là hùng hậu nguyên do. Không tiếp tục cứng trọi cứng tính toán, mà là bằng vào mình tu luyện nhiều năm, lĩnh ngộ càng khắc sâu pháp quyết, càng kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến ứng đối. Rất nhanh Trương Tiểu Bình liền lâm vào khổ chiến, bất quá bằng vào hắn kiên nghị tính tình, cùng đạo Phật đồng tu căn cơ, Pháp Long cũng không khá hơn chút nào. Tiếng va chạm liên miên bất tuyệt. Đây có thể nói là song phương thực lực đến gần nhất một đợt tỉ võ. Thời gian một nén nhang, hai nén nhang thời gian, dòng dã nửa canh giờ trôi qua, Trương Tiểu Bình nhất kiếm chảm phá Luân Hồi Châu phòng ngự. Đem Pháp Long gầy dựng không trung, ngất đi, Trương Tiểu Bình thắng, Thiên Vân Môn trưởng lão không nhịn được mang theo chút vui vẻ quát lớn. Thiên Vân Môn mọi người nhất thời hưng phấn. Ta thắng, Trương Tiểu Bình lẩm bẩm một câu, lộ ra một nụ cười, sau một khắc cũng ngất đi. Tiểu Bình, Thiên Vân Môn mọi người liền vội vàng bay lên, tiếp nhận hắn, một tiểu trận hỗn loạn rất nhanh lắng xuống. Điền Bất Chu mang theo Trương Tiểu Bình đi xuống chữa thương. Nghỉ ngơi, trận thứ 5 tỷ võ cũng bắt đầu. Trận thứ 5, Lục Vũ Kỳ giao đấu Tề Nhật. Một vị trưởng lão có chút xoắn suýt quát lớn. Không ít người không nén nổi nghị luận ầm ĩ. Trận này Thiên Vân môn trong môn tranh đấu, hiển nhiên rất câu nhân hiếu kỳ. Bất quá trận luận võ này đồng dạng kết thúc rất nhanh. Chỉ là đơn giản mấy chiêu, Tề Nhật liền nhận thua. Nguyên nhân rất đơn giản, thông qua mấy chiêu dò xét, hắn đã hiểu rõ, đối phương đạt tới thượng thanh tầng thứ 2. Đã như thế, hắn tự nhiên không cần cạnh tranh, ngược lại cũng không đánh lại. Làm sao có thể bức bách Lục Vũ Kỳ chuẩn xác thực lực đâu? Tâm lý chấn động nàng thiên tư thực lực đồng thời, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thiên Vân môn thật may cũng có một vị thượng thanh tầng thứ 2 thực lực tồn tại. Nếu không thì thật sự có nhiều chút mất thể diện. Trận thứ 5 vội vã đi qua. Cuối cùng một đợt thứ 6 trận bắt đầu. Lý Tiêu Giao giao đấu Thục Sơn Thái Võ. Khách khí một loại, trực tiếp liền xuất thủ. KENGG. Hai kiếm đụng nhau, kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Hai người lẫn nhau so lực. Bỗng nhiên, Thái Võ tay trái phủ lục chợt lóe. Lý Tiêu Giao ánh mắt ngưng tụ. Tay trái Thái Cực Đồ xuất hiện. Tiến lên nghênh đón. Một tiếng va chạm, hai người mỗi người bay ngược. Lý Tiêu Giao ánh mắt ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ chiến thắng biện pháp. Hai người cảnh giới tương đương, mình thời gian tu luyện không bằng đối phương, căn cơ cũng không bằng đối phương hùng hậu, kinh nghiệm chiến đấu cũng không chiếm ưu thế. Như vậy mình duy nhất chiếm ưu thế cũng chính là ngộ tính. Nói cho đúng chính là đủ loại nhất nhìn ngộ tính tuyệt kỹ. Suy nghĩ, ánh mắt nhất định, đụng một cái. Bên kia, Thái Võ cũng đã hảo liễu chủ ý, mang xuống, hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể chống được cuối cùng. Còn không chờ hắn làm như vậy, Lý Tiêu Giao thần sắc nghiêm nghị, thân thể bất thình lình lên cao một mảng lớn, chân đạp thất tinh, trong nháy mắt, vô số người tâm lý xuất hiện một chiêu vô thượng kiếm quyết. Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi, trang nghiêm ngưng trọng thanh âm vang vọng thông thiên phong. Mây đen cũng đã ngưng tụ, đạo đạo lôi điện không ngừng xuyên qua. Thái Võ thần sắc nghiêm nghị, cũng không có mang xuống tâm tư. Toàn bộ linh lực rót vào bảo kiếm trong tay bên trong. Vạn kiếm quyết, nhất thanh trầm hét, từng nhánh linh khí phi kiếm xuất hiện toàn thân, càng ngày càng nhiều. Nhất phương mây đen khắp trời, lôi đình chấn người, nhất phương thiên bách phi kiếm, thanh thế thật lớn, không khí hiện trường có chút ngưng kết không? Nam, ánh mắt tất cả mọi người gắt gao nhìn thấy kia đều đang xúc thế hai người. Đạo huyền ở phía trên âm thầm gật đầu một cái, mặc kệ thắng thua, Lý Tiêu Giao biểu hiện đều rất tốt, phi thường quả quyết. Nâng cao điểm mạnh và tránh điểm yếu. Lúc này mới chính là chiến đấu thật tỉ mỉ. Âm âm, lôi đình chấn động. Lý Tiêu Giao cặp mắt tinh mang chợt lóe. Lôi đình tung tích đến mũi kiếm, thẳng hướng về Thái Võ chém tới. Thái Võ trường kiếm đồng thời đâm một cái. Trăm ngàn đạo phi kiếm không yếu thế chút nào, xông về lôi đình. Hoành, rung trời tiếng va chạm vang dội. Lôi đình yếu bớt, phi kiếm thiếu, không ngừng lẫn nhau cắn giết đấy. Lại là một đạo to lớn tiếng va chạm, quang mang bắn ra bốn phía. Trong đụng chạm tâm cái gì cũng không nhìn thấy. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.